Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, chương 660, địa cầu hạm đội. Lục Mộng tin tức để cho Trương Viễn trong lòng máy động. Ân, nói tình huống cụ thể. 108 nhánh hạm đội, các tổng đốc hạm đội tổng cộng 65 nhánh, bọn họ phụ trách đánh tiền tiêu, tại phía trước sử dụng cự ly ngắn dò xét tính nhảy vọt. Một khi xác nhận sau khi an toàn, tiền tiêu hạm đội liền lợi dụng hạm đội hỏa lực dày đặc liều chết ngăn cản bên ta hạm đội quấy nhiễu. Đang chiến đấu khu hậu phương cưỡng ép thành lập an toàn nhảy vọt khu. Hậu phương hạm đội đế quốc lập tức đuổi theo kịp. Lợi dụng cái này chiến thuật, hạm đội đế quốc đã đi tới 4 năm ánh sáng. Nhiều nhất 7 giờ, liền có thể đột phá đến lớn sừng thành lũy. Trương Viễn nghe được không hiểu. Cưỡng ép đột phá, đế đô vương Kiền Nguyên chiến tử. Ngoài ra còn có cái tiểu chiến thần hoàn toàn chính là một tân thủ. Ngày đó quyết chiến, nàng trực tiếp bị sợ chạy. Căn bản là không thể đánh. Không có chiến thần hộ tống, Sở Mộ Thiên dựa vào cái gì cưỡng ép đột tiến? Họ Sở điên, vẫn là, hắn chẳng lẽ biết rõ chúng ta đại giác tinh vân ra nhiễu loạn. Trương Viễn chợt nhớ tới ốc đảo tinh hệ chấp chính quan mới vừa báo cáo. Tinh vân tư nguyên sản xuất từng cái ngã xuống 10%. Hà Việt hậu cần cung ứng áp lực một lần trở nên phi thường to lớn. Coi như Hà Việt chuẩn bị có vật tư chiến lược nhà kho. Nhưng một khi toàn diện khai chiến, những vật tư này nhiều nhất đỉnh 6 canh giờ. 6 giờ về sau, vật tư tiêu hao hầu như không còn. Hà Việt liền sẽ lâm vào hết đạn cạn lương cảnh địa. Nguyên bản, ốc đảo tinh hệ vấn đề mặc dù khẩn cấp, nhưng bằng mượn Hà Việt hạm đội phong phú săn rồng kinh nghiệm. Nhiều nhất 20 giờ, xác định vững chắc có thể khôi phục tài nguyên cung ứng. Nhưng là chính là cái này 20 canh giờ, một lần liền bị Sở Mộ Thiên chui cái chỗ trống. Cái này 20 giờ cũng không phải Trương Viễn tùy ý đánh giá tính ra. Là chủ điều khiển não hạ thù lợi dụng trước kia chiến đấu số liệu thành lập mô hình tính ra. Vô cùng chuẩn xác, thời đại vũ trụ chiến tranh, độ chấn động, thời gian mật độ đều cao khủng bố. Mỗi một phần, mỗi một giây đều phải tranh thủ. Nhưng bây giờ, Hà Việt quân dụng vật tư cung ứng khẩn trương. Sở Mộ Thiên thì có gần 7 giờ ưu thế thời gian. 7 canh giờ a, cái này 7 trong 4 giờ. Hạm đội đế quốc có chiến tổn, có thể nhanh chóng khôi phục lực lượng, mà Hà Việt tổn thất lại không thể phục hồi như cũ. Song phương sau khi va chạm, Hà Việt hạm đội sẽ nhanh chóng tổn thất hầu như không còn. Đến lúc đó, hạm đội đế quốc liền có thể tại Hà Việt cảnh nội không chút kiêng kỵ mạnh mẽ đâm tới. 100 nhiều chi hạm đội, chiến thuật biển người dưới lực lượng nghiền ép, kích thước như vậy chiến tranh toàn diện. Cho dù là chiến thần, cũng cơ hồ không thể nào thay đổi chiến cuộc. Là, Trương Viễn hiện tại có chiến thần trung thượng đoạn máy mới giáp. Một người có thể đối phó một nhánh, hai nhánh, thậm chí năm nhánh hạm đội. Nhưng hắn không có cách nào ứng phó 100 nhánh hạm đội. Đối thủ liều lĩnh công kích, hắn nhất định phải tránh né thế công tự vệ. Hắn có thể trốn, có thể cùng đối thủ đánh du kích. Nhưng Hà Việt không thể. Hà Việt cư dân cũng làm không được. Nghĩ vậy, Trương Viễn đối với Lục Mộng nói. Tình huống ta đã biết. Ta nghĩ biện pháp. Còn nữa, một khi tình huống mới gì, lập tức báo cáo ta. Là, Tổng đốc, cúp máy Lục Mộng thông tin về sau. Trương Viễn lập tức bấm tiền tuyến tác chiến từng cái quan chỉ huy hạm đội. Khai thông khẩn cấp hội nghị. Các đại tướng quân nguyên soái cũng đã biết tình huống tiền tuyến. Nguyên một đám sắc mặt nghiêm trọng. Trương Viễn hỏi, các vị tướng quân, bên ta cung ứng xuất hiện vấn đề. Dự tính 20 canh giờ khôi phục, mà hạm đội đế quốc 7 giờ sau liền có thể tiến vào Hà Việt nội địa. Chúng ta chứa đựng tài nguyên chỉ có thể chèo chống 6 giờ cao độ chấn động chiến tranh. Chư vị có đề nghị gì? Hạ Hy Nhan mở miệng. Tổng đốc, chúng ta sẽ dốc toàn lực ngăn chặn đối thủ. Để cho hắn tại 7 trong 4 giờ không đến được Hà Việt nội địa. Khác một tên tướng quân lập tức mở miệng nói. Chúng ta trước mắt chỉ có 34 nhánh hạm đội. đối thủ lực lượng là ba chúng ta lần nhiều. Hà Việt cũng không cái gì chiến lược thọc sâu. Đối thủ nếu như khư khư cố chấp địa công kích, chỉ sợ, chấm ngoặc kép, hai người này mới mở miệng. Những tướng quân khác ngươi một lời ta một câu mà nói đứng lên. Hậu phương tài nguyên khôi phục địa có thể hay không mau hơn một chút? Có thể phái ra chiến trường xanh lam chiến sĩ có bao nhiêu? Hậu bị dịch chuẩn bị địa như thế nào? Tổng đốc đại nhân, vết thương của ngài như thế nào? Chúng ta cần viện quân. Ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép, một trận kịch liệt mà nhanh chóng thảo luận về sau. Đám người đạt thành nhất trí cái nhìn. Nếu như Trương Viễn quyết định thủ vững, cái kia chính là Hà Việt hạm đội hội hết tất cả biện pháp ngăn chặn đối thủ. Nhưng điều kiện khách quan quyết định bọn họ rất khó hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì Hà Việt hạm đội số lượng thực sự quá ít. Trương Viễn cũng là nhíu mày. Nói tới nói lui, vẫn là Sở Thái Tân chết quá sớm. Tên kia tính cách cẩn thận, tuyệt sẽ không cùng Sở Mộ Thiên dạng này ngửi được cái gì khí tức liền đầu nhập trọng chú. Phàm là Sở Thái Tân sống lâu một năm, Hà Việt cùng địa cầu liên bang liền sẽ làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Đến lúc đó, coi như chính diện khai chiến cũng không có gì đáng sợ. Thảo luận thời điểm, ốc đảo tinh hệ tổng chấp chính quan lần nữa truyền tới một tin tức xấu. Săn rồng hạm đội tại ốc đảo tinh hệ bên trong phát hiện càng ngày càng nhiều du đãng hoang long. Trước mắt đã ghi chú có trong hồ sơ có 1.821 đầu. Thậm chí còn phát hiện một đầu mạnh mẽ tử kim hoang long. Những cái này hoang long giống như nhận lấy ai sai xử đồng dạng. Chỉ cần thấy được Hà Việt phi thuyền liền điên cuồng công kích. Làm sao trốn? Làm sao trốn? Làm sao yếu thế? Ngụy trang đều không dùng. Biểu hiện của bọn nó cuồng bạo. Cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Hoang long cùng Sở Mộ Thiên. Tựa hồ đã hẹn tựa như. Phối hợp phi thường ăn ý. 20 giờ khôi phục tài nguyên cung ứng. Tựa hồ thành nhiệm vụ không thể hoàn thành. Từng cái các tướng quân cũng nghe đến tin tức này. Đám người đưa mắt nhìn nhau. Trên mặt đều bao phủ lên một tầng mây đen. Trương Viễn cũng trầm mặc. Hắc ám tinh vân dị động. Sợ là hắc ám chi phối dở trò quỷ. Sở Mộ Thiên. Nói không chừng cùng hắc ám chi phối liên thủ. Song phương một cái rút củi dưới đáy nồi. Một cái đại quân áp cảnh. Muốn đem Hà Việt ép thành bột mịn. Chiêu này, tựa hồ không có phương pháp phá cuộc. Chẳng lẽ, thật muốn từ bỏ Hà Việt, lui về địa cầu liên bang? Có thể địa cầu liên bang ở tại tinh vực cơ hồ là cằn cỗi sa mạc. Mặc dù tinh vực bình tĩnh, không có đủ loại tinh không thú, nhưng đủ loại tài nguyên chân quý cũng cơ hồ không có. Tinh vực hình dạng tựa như một cái bố trí túi. Túi một đầu bị ám tu la vương quốc chặn lấy. Thật muốn lui về. Cái kia chính là tự trói tay chân. Hiện tại đi thiên không thành cầu viện. Thiên không thành nội bộ chia hai phái. Một phương chủ hòa. Một phương chủ chiến. Trước mắt chủ cùng chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Bọn họ đánh lấy ngư ông đắc lợi. Bán súng ống đạn được phát đại tài ý nghĩ. Hơn nữa. Coi như phát sinh kỳ tích. Cầu viện thành công. Hạm đội còn muốn tu chỉnh. Thời gian căn bản là không kịp. Đương nhiên. Mặc dù đối chiến trước chiến cuộc không có tác dụng gì. Nhưng con đường này vẫn là muốn đi. Vạn nhất có cái gì tình thế hỗn loạn. Nói không chừng thiên không thành bên này lực lượng liền có thể phát huy được tác dụng. Ôm đế quốc như thế nào? Nghe nói ám tu la vương quốc từ bỏ tại cự thú tinh vực thế công. Con đường này tựa hồ được không? Nhưng ôm cảnh nội các đại lĩnh chủ ý kiến không đồng nhất. Muốn thống hợp ra đầy đủ lực lượng hạm đội, về thời gian vẫn là không kịp. Bất quá, ngược lại là có thể tìm kiếm ôm tài nguyên cung ứng. Nhưng ôm khoảng cách quá xa, tài nguyên cung ứng tuy có, nhưng khẳng định không bằng Hà Việt bản thổ kịp thời cùng sung túc. Lại Hà Việt quân lực vẫn là không may. Trước đó Sở Mộ Thiên cẩn thận thăm dò con tốt. Một khi Sở Mộ Thiên hạ xuống quyết định cùng chết. Hà Việt chỗ thiếu hụt này liền bị vô hạn phóng đại. Quân lực, tinh không mịt mùng, nơi nào có hạm đội, chấm móc lửng, đúng lúc này, Hạ Hy Nhan bỗng nhiên mở miệng. Tổng đốc, tình huống nguy cấp, không bằng hướng địa cầu cầu viện. Ngươi là nói, địa cầu hạm đội, Trương Viễn có chút do dự. Địa cầu muốn chống đối ám tu La Vương quốc xâm lấn. Chỉ sợ, không đúng. Ám tu La Vương quốc thế công thít chặt. Lại tinh hải hành lang có rất nhiều robotech, phi thuyền mẹ, còn có không ít nguy hiểm tinh vực làm lạch trời. Dễ thủ khó công, tựa hồ là cơ hội của ta. Tại Hà Việt, một cái chiến thần không có cách nào ngăn trở thành trăm hạm đội. Nhưng ở tinh hải hành lang, ám tu La Vương quốc ngoài tầm tay với. Phái ra chỉ có thể là quân viễn chinh. Số lượng không có khả năng rất nhiều. Còn nữa, ám tu La trong vương quốc bộ cũng không cùng hai. Có Hải Luân Na Vương Đảng. Có nắm chắc chính cục hỗn độn đồng minh biết. Song phương lẫn nhau thấy ngứa mắt. Ám tu La Vương quốc quốc lực cũng kém xa Thâm Hồng Đế quốc. Trước đó huyết ma bị giết. Cửu U Thiên Ma bị hắn đánh bại. Ám tu La cao tầng lòng tin chỉ sợ cũng nát đầy đất. Lần này, A tu La Vương quốc các phương thế công co vào. Cũng đủ để chứng minh điểm này. Loại tình huống này, hắn cái này chiến thần nếu là đột nhiên xuất hiện ở tinh hải hành lang. Tới một đánh lén, một lần đem ám tu La Vương quốc hạm đội thống soái giết đi. Ám tu La hạm đội cũng liền tự sụp đổ. Địa cầu uy hiếp cũng không có. Tổng đốc, ngươi có biện pháp sao? Hạ Hy Nhãn hỏi. Trương Viễn gật đầu. Ngươi ý nghĩ rất tốt. Ta hiện tại liền hướng địa cầu cầu viện. Địa cầu liên bang bước vào thời đại vũ trụ đã có hơn 500 năm. Tại cơ giáp khoa học kỹ thuật bên trên có lẽ lạc hậu hơn tinh quang chiếu diệu chi địa. Nhưng chiến hạm lại riêng một ngọn cờ. Bất luận là đi xa vẫn là sức chiến đấu. Đều phi thường cường hãn. Nhất là warp drive kỹ thuật. Bây giờ đã phát triển đến đời thứ 5. So Thâm Hồng Đế quốc còn muốn thành thục. Năm đó, địa cầu có thể chống đỡ ám tu La Vương quốc đợt thứ nhất thế công. Địa cầu hạm đội không thể bỏ qua công lao. Hiện tại, Hà Việt thiếu không phải chiến thần dạng này cực kỳ cao cấp chiến lược. Mà là hạm đội. Địa cầu vừa vặn thì có hạm đội. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.